Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Không. Diệp Tự tựa hồ cũng phát hiện hai phương nhân số nghiêm trọng không đều vấn đề. Bắt đầu chuyên môn nhằm vào yêu tộc. Cứ như vậy, cường cường liên thủ, thế cục chậm rãi ổn định xuống dưới. Chờ đến cả ngày xét đánh xong, bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện hai bên đều đã chết hơn phân nửa tộc nhân. Bởi vì Diệp Tự đặc biệt thích giảng công bằng. Bên này chết nhiều, liền qua bên kia chết nhiều, liền tới bên này, đồng thời hắn còn không thâm đánh chết mấy cái đại yêu cùng tổ vu. Cái này bọn họ đại trận đều bãi không ra. 12 tổ vu hậu thổ thấy thế bi từ giữa tới. Cảm nhớ nhà mình chết đi huynh trưởng sau khi chết chỉ có thể quy về biển máu. Vô pháp nhập luân hồi, vì thế thân hóa lục đạo luân hồi. Rốt cuộc, minh giới trở về vị trí cũ. Diệp Tự kinh ngạc xem qua đi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có này thao tác. Bất quá hắn cũng ý thức được này mỗi tử đợt thao tác này sợ là phải cho hắn kéo lên càng nhiều cựu hận, vì thế chạy nhanh thừa dịp hậu thổ khiến cho mọi người chú ý không. Nhanh như chớp liền chạy không ảnh, lúc này không chạy càng đại khi nào, liền tính hắn là bán thánh. Nếu bị hai tộc đại năng vây công, sợ là cũng phải công đạo ở chỗ này. Bởi vậy, đương hai tộc từ hậu thổ chuyện này lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện đầu sỏ gây tội đã chạy không ảnh. Nhưng là hai bên thù mới hận cũ chồng lên, liền tính đã không có Diệp Tự, cũng không muốn lại thu tay lại, dứt khoát đều đem đối Diệp Tự cừu hận phát tiết đến đối phương trên người. Bắt đầu không muốn sống mà đánh lên tới, kết quả tự nhiên là chết không dư thừa mấy cái. Lần thứ hai đại kiếp nạn không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc. Nhưng mà công thành lui thân Diệp Tự lại không có có thể thành công chạy về chính mình động phủ. Tiếp tục xúc chờ tiếp theo làm sự. Bởi vì hắn ở nửa đường thượng bị Hồng Quân cấp ngăn chặn. Nhìn đến Hồng Quân ánh mắt đầu tiên, Diệp Tự chỉ cảm thấy quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, này không phải Trích Hắn Hồ Lô cái kia Bạch Y Tiểu Ca Ca sao? Nhưng là Bạch Y Tiểu Ca Ca nhìn qua giống như biểu tình có điểm phức tạp. Không giống như là hữu hảo. Lại không có như vậy không hiệu hảo. Hồng Quân tâm tình sắc thật thực phức tạp. Hắn trăm triệu không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như vậy sẽ làm ầm ĩ. Hắn chỉ là liếc mắt một cái không thấy. Lần thứ hai đại kiếp nạn đã bị hắn chỉnh kết thúc. Tổ vu cùng đại yêu đều đã chết hơn phân nửa. Về sau khó thành khí hậu, cũng không thể nào ngóc đầu trở lại. Càng miễn bàn hắn đi rồi lúc sau, hai bên đánh đến lợi hại hơn, phỏng chừng còn phải chết lại một đống. Ngươi, Hồng Quân nghĩ nghĩ, không biết nên khuyên như thế nào Diệp Tự không cần lại nháo sự. Diệp Tự ý thức được người này người tới không có ý tốt. Trong lòng cũng có chút hoảng. Hắn biết gia hỏa này là Hồng Quân, cũng biết thứ này là trước mắt duy nhất thánh nhân. Nhưng hắn không rõ ràng lắm Hồng Quân có phải hay không đang trách hắn quá có thể làm ầm ĩ. Có phải hay không muốn cùng hắn tính phía trước nháo sự chướng. Trốn là khẳng định trốn không thoát đâu, vì nay chi kế, chỉ có giả chết, vì thế Diệp Tự mắt một bế, thân mình một đảo, liền như vậy lựa chọn bế quan. Hồng Quân lời nói còn chưa nói xong đâu, liền thấy Diệp Tự ngất đi rồi, hoảng sợ, vội vàng tiếp được hắn, tiếp xong liền cảm thấy khó giải quyết. Người này không biết vì cái gì lâm vào ngủ say, hắn lại không thể tùy tiện đem hắn ném ở chỗ này mặc kệ. Bằng không vạn nhất hắn tỉnh lúc sau tiếp tục làm ầm ĩ đâu. Cho nên đành phải đem người mang về chính mình Tử Tiêu Cung. Tự mình nhìn, Diệp Tự lại mở mắt thời điểm. Trong lòng thực thấp thỏm mà ni hắn lựa chọn giả chết chủ yếu là tưởng đánh cuộc một chút. Xem Hồng Quân còn có thể hay không đem hắn mang đi nhốt lại. Hoặc là trực tiếp đem hắn ném xuống. Hai người các có các chỗ tốt cùng không tốt. Mang đi hắn nói, hắn khẳng định liền an toàn. Chỉ là tỉnh lại lúc sau phải nghĩ biện pháp chạy đi. Nhưng là không hắn mang đi nói, hắn khả năng sẽ ở ngủ say thời điểm bị đi ngang qua người xấu giết chết. Chờ hắn lần sau tỉnh lại, chính là hắn nhiệm vụ thất bại đang ra phó bản lúc. Bất quá hắn suy đoán Hồng Quân hẳn là trong lòng tràn ngập ý thức trách nhiệm, sẽ không ném xuống hắn, cho nên sẽ dẫn hắn đi. Mở mắt ra lúc sau Diệp Tự cũng xác thật phát hiện chính mình thân ở 33 trọng thiên ngoại Tử Tiêu Cung chung. ngoài cung chính là len lỏi hỗn độn chi lực. Diệp Tự đối thứ này còn lòng còn sợ hãi. Hắn theo bản năng đem dấu ở hỗn độn châu Ngọc Điệp móc ra tới nhìn nhìn. Bảo đảm cái này bảo mệnh thần khí còn ở. Kết quả giây tiếp theo, Hồng Quân đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Đem đang ở trong lòng lén lút đánh tiểu chủ ý muốn trộm chạy trốn Diệp Tự hoảng sợ. Nguyên bản Hồng Quân nhìn đến hắn lấy ra hỗn độn châu thời điểm. Còn có điểm kiếp sợ. Bởi vì hỗn độn châu vốn là hắn mệnh định pháp bảo. Kết quả hắn vẫn luôn gặp phải. Cũng không hiểu được đi nơi nào. Bất quá không liền không có đi. Này cũng không phải thực quan trọng ngoạn ý nhi. Hắn cũng không thèm để ý. Nhưng đương hắn thấy dư lại nửa khối ngọc điệp thời điểm. Hắn an vị không được. Hắn kia bị hỗn độn chi lực cắt thành hai nửa ngọc điệp. Cư nhiên có một nửa ở Diệp Tự trong tay. Gia hỏa này là thiên đạo thần nhi tử sao? Diệp Tự vẻ mặt mộng bức. Nhược nhược mà sau này rụt rụt. Mở to đáng thương vô cùng khóe mắt nhìn về phía hắn. Ngươi làm gì? Hắn lúc này là đổi đệ tử áo choàng. Cho nên hắn bế quan thời điểm thực kiên quyết. Căn bản không lo lắng sẽ bị Vu Yêu Nhân cơ hội tìm tới môn tới giết chết. Đệ tử áo choàng là nhân loại bộ dáng. Hơn nữa là Diệp Tự thường dùng nào đó hình tượng. Cùng hắn bản nhân còn có 5 phần giống. Thoạt nhìn thanh tuấn soái khí. Mang theo một chút tiểu vô tội. Dáng vẻ này, nói thật rất gian lận. Hồng Quân trầm mặc một chút. Có một loại chính mình ở lấy cường khi nhược ảo giác. Cái này Ngọc Điệp, là của ta. Diệp Tự lập tức hai tay dâng lên. Có thể mượn ngươi nhìn xem. Nhưng là ta liền này một cái bảo mệnh bảo vật. Không thể dễ dàng cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý lấy cùng cái này giống nhau lợi hại bảo mệnh chi vật cùng ta đổi. Ta có thể suy xét một chút. Hồng Quân trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên nói cho Diệp Tự này không phải phòng hộ. Loại bảo vật, hay là nên cùng hắn trao đổi. Cuối cùng, Hồng Quân vẫn là thành thật mà nói cho Diệp Tự chân tướng. Sau đó hỏi lại Diệp Tự muốn hay không đổi. Hắn thật sự ngượng ngùng chiếm người tiện nghi. Rốt cuộc tạo hóa Ngọc Điệp là chí bảo. Tùy tiện lấy cái phòng hộ bảo bối cùng Diệp Tự đổi. Này không phải khi dễ người sao? Nhưng mà Diệp Tự kỳ thật cũng không để ý này đó. Nguyên lai like đây là ngươi đồ vật. Kia còn tính ta chiếm ngươi tiện nghi đâu. Bất quá đã đến ta trên tay. Ta sẽ không miễn phí còn cho ngươi. Ngươi đến cho ta một cái đặc biệt tốt phòng hộ pháp bảo làm trao đổi. Hồng Quân bất đắc dĩ. Ta ý tứ là, tạo hóa Ngọc Điệp là chí bảo. Ngươi chỉ cần một cái phòng hộ pháp bảo. Ngươi thực có hại, không quan trọng không quan trọng. Diệp Tự không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy phúc hậu người. Hắn vui tươi hớn hở mà nói, dù sao là ta bạch nhặt, như thế nào đổi đều không có hại. Ngươi mới có hại đâu. Hảo hảo bảo bối bị ta cầm một nửa đi, còn dùng lâu như vậy. Cuối cùng đến bồi ta một cái bảo bối mới có thể lấy về đi. Như vậy tính toán, quả thực có hại quá độ. Diệp Tự luôn luôn thấy đủ thường nhạc. Huống chi Hồng Quân chính là đạo tổ. Hắn chiếm người như vậy nhiều tiện nghi. Còn rất lo lắng bị thiên đạo làm khó dễ. Chính mình thích hợp ăn mệt chút cũng không có gì không tốt. Nói không chừng còn có thể làm Hồng Quân nhớ hắn một ân tình đâu. Kết quả không chờ Diệp Tự chủ động đưa ra. Nếu ngươi thật sự băn khoăn coi như thiếu ta một ân tình. Hồng Quân chính mình liền chủ động nói. Một khi đã như vậy. Liền tính ta thiếu ngươi một ân tình, Diệp Tự đều sợ ngây người. Vì cái gì trên thế giới còn có tốt như vậy người thành thật? Người thành thật loại này sinh vật còn không có diệt sạch sao? Nhưng có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Diệp Tự vui vẻ tiếp nhận rồi hắn cách nói. Cũng tỏ vẻ, đổi xong có thể thả ta đi sao? Hắn cân nhắc, nói không chừng Hồng Quân đã quên phía trước chuyện đó nhi đâu. Rốt cuộc đều qua đi nhiều năm như vậy. Nhưng mà, người thành thật Hồng Quân là một cái cố chấp người thành thật. Hắn lắc lắc đầu, hiển nhiên còn không có quên chuyện đó. Phong thần đại kiếp nạn muốn bắt đầu rồi. Không thể thả ngươi đi xuống quấy rối. Không phải huynh đệ, ngươi mấy cái ý tứ. Nói tốt thiếu ta một ân tình đâu. Diệp Tự lập tức mở miệng. Ngươi thả ta đi, ngươi thiếu ta nhân tình liền tính tiêu. Hồng Quân không dao động. Không được. Phong thần đại kiếp nạn quá mức nguy hiểm. Không thể làm ngươi đi xuống. Ngươi không đi xuống. Ta xem như lại thiếu ngươi một ân tình. Ngươi cho rằng ngươi nhân tình thực đáng giá sao? Ta nói cho ngươi, thật đúng là chính là tự đáng giá gạch dưới. 3. Gạch dưới. Diệp Tự không lời gì để nói. Hắn quyết định vẫn là tìm cơ hội trộm đi đi. Không ai có thể ở thánh nhân mí mắt phía dưới trộm đi. Hồng quân đều đã giảng đạo xong. Dứt khoát liền phong Tử Tiêu cung đại môn. Đem muốn cùng Diệp Tự quá hai người thế giới quyết định quán triệt rốt cuộc. Tức giận đến Diệp Tự mỗi ngày cào môn. Chính là mở không ra cũng ra không được. Quá phận, đáng giá nhắc tới chính là táo bạo nữ oa nương nương rốt cuộc nhiết đủ rồi tiểu nhân. Cũng đem mượn nàng tiểu nhân thành thánh mặt khác, năm cái thánh nhân toàn bộ tấu một lần bằng bằng. Nữ oa oa ở oa trong hoàng cung cười lạnh. Này đàn xú không biết xấu hổ lão hỗn đản. Nàng cực cực khổ khổ nặn ra tới nhãi con nhóm. Dựa vào cái gì cho bọn hắn cọ chỗ tốt. Muốn mượn nhân tộc thành thánh. Có thể, chỗ tốt lấy tới. Không cho đủ chỗ tốt. Toàn bộ cấp lão nương COT. Nàng cũng không tin. Nàng lên tiếng không cho nhân tộc bái nhập đám kia hỗn đản tà giáo. Nhân tộc còn có thể không nghe nàng. Này đàn hỗn đản còn không phải là có thể dạy người tộc pháp thuật. Y thuật cái gì lạn bảy tám tao sao? Nàng chẳng lẽ liền sẽ không sao? Nàng nếu là vui, cho người ta tộc một đám ăn thượng dị năng siêu năng lực. Ông trời cũng quản không được. Nguyên bản hoàn toàn bằng vào bị người công đức thành thánh. Thực lực ở thánh nhân đếm ngược đệ nhất nữ oa. Cũng không biết sao có thể treo lên đánh nửa chạm tam thi nửa công đức thành thánh mặt khác mấy cái. Thánh nhân đâu, khả năng, đại khái, có lẽ là bởi vì, nàng lần này tạo người vô dụng hồ lô đằng gian lận lười biếng. Mà là từng bước nghiêm túc nhất đi. Thiên đạo ước chừng là cảm nhớ nàng vất vả. Cố ý nhiều cho nàng một ít công đức. Sau đó, bị chuẩn đề tính kế thương trụ vương. Liền chạy đến cung phụng nữ oa miếu thờ tới dương oai. Nếu vẫn là lúc trước cái kia tính tình đỉnh đỉnh tốt nữ oa nương nương. Đương nhiên sẽ không chính diện dỗi. Chỉ biết phái mấy cái tiểu yêu tinh đi ám hại hắn. Nhưng là thực đáng tiếc. Nữ oa đã chạy chật. Nàng thấy việc này lúc sau nháy mắt giận tím mặt. Nhà nàng nhãi con nàng biết. Tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra loại chuyện này. Nữ oa lự kính đã hậu xuyên vũ trụ. Sẽ làm ra loại chuyện này tất nhiên là bị không có mắt ra hỏa mê hoặc. Muốn tìm ra là ai làm cũng không khó. Thánh nhân chi gian cho nhau tính không đến đối phương làm cái gì. Mà nàng lại tính không ra là ai ra tay. Như vậy thực hiển nhiên. Chính là kia mấy cái thánh nhân chung có người ra tay. Thiên hạ thánh nhân liền bảy cái. Đào lên chính nàng cùng không có khả năng như vậy đáng khinh hồng quân lão sư. Lão tử lão nhân kia cùng với nguyên thủy cái kia gạch mặt. Cũng liền phương Tây hai người tổ cùng thông thiên có khả năng. Phương Tây hai người tổ tiếp dẫn giống nhau sẽ không chủ động chạy ra tác giả có lời muốn nói. Tới làm sự tình, hắn nhiều lắm ra cái chủ ý sau đó làm chuẩn đề đi chấp hành. Nhưng là tiếp dẫn cũng sẽ không nghĩ đến làm trụ vương hướng nàng thần tượng thượng viết dâm thơ. Vì thế, nữ oa tam hạ năm đi nhị, bài trừ một đống, liền dư lại thông thiên cùng chuẩn đề. Trước hết giết đi hỏi thông thiên. Thông thiên lúc này chính vội vàng cùng hắn nhị ca liều mạng. Không rảnh tìm nữ oa phiền toái. Nữ oa đánh giá một chút, thông thiên hẳn là thật không rảnh. Không phải hắn làm, vì thế có quay đầu đi treo lên đánh chuẩn đề. Chuẩn đề mới vừa làm xong chuyện xấu, tâm tình rất tốt, đã bị nữ oa đổ vừa vặn, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trên mặt nháy mắt xuất hiện chột dạ thần sắc, nữ oa ha hả một tiếng, biết chính mình tìm đúng người, 33 trọng thiên ngoại, buồn bực, cào môn Diệp Tự bị nhìn không được hồng quân xách đến một bên, vì tránh cho Diệp Tự lại làm ầm ĩ, hắn đành phải cấp Diệp Tự khai phát sóng trực tiếp. Làm hắn nhìn xem phía dưới đều đã xảy ra cái gì thú sự. Diệp Tự đã quyết định từ bỏ. Ra không được liên tính. Dù sao phía trước hắn hẳn là đã kiếm đủ rồi tích phân. Cuối cùng một lần đại kiếp nạn không tham dự. Cũng sẽ không thế nào. Hắn thanh thản ổn định mà ngồi xuống xem diễn. Kết quả vừa mới bắt đầu xem. Liền thấy được nữ oa hành hung chuẩn đề đầu chó. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ oa nhân thân đuôi rắn nhìn nửa ngày. Xác định vị này xinh đẹp cô nương hẳn là chính là bọn họ nhân tộc chi mẫu. Không nghĩ tới mẫu thân đại nhân tính tình như vậy táo bạo a. Bất quá cái này bị hành hung tóc giả mập mạp còn có điểm quen mắt đâu. Này không phải chuẩn đề sao? Hắn như thế nào đắc tội nữ oa? Hồng Quân ho khan một tiếng, lời ít mà ý nhiều, mà nói một chút sự phát trải qua. Cuối cùng tổng kết nói, tóm lại trụ vương này cử phạm vào nhiều người tức giận. Các nơi khởi nghĩa muốn lật đổ hắn, tiệt giáo cùng xiển giáo ứng kiếp, phong thần đại kiếp nạn đã bắt đầu. Ngươi không cần đi cùng làm việc xấu, nếu bị phong thần bảng câu đi, bán thánh cũng trốn không thoát. Phong thần bảng kỳ thật không phải cái gì thứ tốt. Nguyên bản hẳn là Hồng Quân làm Hạo Thiên giao trì đi thành lập thiên đình. Sau đó thiên đình không có thần quan, vì thế cấp cái phong thần bảng làm cho bọn họ đi xiển giáo. Cùng tiệt giáo lộng cu ly tới. Nhưng là hiện tại Hồng Quân lại không phải ngày sau cái kia cùng thiên đạo hợp nói lúc sau vô tâm. Không phổi Hồng Quân, cho nên thành thật như hắn làm không ra như vậy hố người sự tình tới. Cho nên hiện giờ Hạo Thiên giao trì là thiên đạo khâm điểm vương mẫu ngọc đế. Phong thần bảng cũng là thiên đạo cấp. Cùng Hồng Quân không có nửa mao tiền quan hệ. Diệp tự khi còn nhỏ xem qua phong thần diễn nghĩa. Sớm quên hết, lúc này cũng làm không rõ ràng lắm phong thần bảng là làm gì xử. Hồng Quân đành phải tự mình vì hắn giải thích nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không quá nghe hiểu. Liền biết phong thần bảng hình như là cái cưỡng chế sức lao động. Hơn nữa hạn chế sức lao động kế tiếp phát triển. Cho nên tiệt giáo cùng xiển giáo không ai vui đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Nếu không nói như thế nào là một hồi đại kiếp nạn đâu. Nếu là chuyện tốt, đại gia đã sớm tranh nhau cướp muốn đi. Cũng sẽ không xuất hiện thiên đình không ai sai xử loại này hố cha tình huống. Diệp tự nghe xong lòng còn sợ hãi. Nghĩ thầm còn hảo hắn không đi trộn lẫn. Nếu là một không cẩn thận thượng bảng, hắn chẳng phải là cũng phải đi thiên đình cho người ta đương tiểu đệ. Cũng không biết vương mẫu ngọc đế cấp tiền lương đãi ngộ thế nào. Cảm giác thiên đình như vậy nghèo, đãi ngộ sợ là hảo không đến chạy đi đâu. Tiền lương phỏng chừng cũng không cao. Cứ như vậy, Diệp tự ở Tử Tiêu cung bồi Hồng Quân xem xong rồi chỉnh chàng phong thần đại kiếp nạn. Sống quá phong thần đại kiếp nạn, nhiệm vụ đương nhiên là viên mãn hoàn thành. Hơn nữa bởi vì hắn phía trước tạo tác, hắn liền kia thêm vào 20 tích phân đều toàn bộ tới tay. Người chơi khác liền có điểm thảm. Trước mấy cái đánh cướp kỳ thật còn tính hảo trốn, phong thần đại kiếp nạn liền không hảo trốn rồi. Phó bản cưỡng chế bọn họ tham dự tiến vào, mỗi người ít nhất đều phải cùng đại kiếp nạn tương quan nhân vật có một chút quan hệ. Mà điểm này quan hệ xử lý không tốt, liền sẽ bị cuốn vào. Một khi thượng phong thần bảng, nhiệm vụ liền thất bại. Diệp tự bởi vì cùng đại kiếp nạn mở ra giả chuẩn đề. Nữ oa đều có như vậy điểm tương quan ân oán tình thù. Cho nên tuy rằng trốn đến Tử Tiêu cung, nhưng cũng xem như phù hợp yêu cầu. Hơn nữa chính hắn đều ra không được Tử Tiêu cung. Cốt truyện cũng không có biện pháp làm Hồng Quân thả hắn đi. Cho nên hắn ở không chút nào cảm kích dưới tình huống. Bị trợ công Hồng Quân cấp hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết thúc phải đi thời điểm. Diệp tự còn có chút tiếc nuối. Tử Tiêu cung linh quả tạc ăn ngon. Hắn đi rồi liền ăn không đến. Hơn nữa Hồng Quân tuy rằng là cái người thành thật. Nhưng kỳ thật nhân cách mị lực còn rất đại. Thật vất vả giao cái phó bản bằng hữu. Về sau sợ là cũng không thấy được. Nhưng hắn vẫn là vô cùng cao hứng mà cùng Hồng Quân nói xong lời từ biệt. Rời đi cái này phó bản, Hồng Quân hình như có sở cảm. Ở hắn biến mất lúc sau, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm hỗn độn chỗ sâu trong, phảng phất phát hiện cái gì. Bên ngoài, Diệp tự lại một lần mãn phân quá quan tâm tình còn khá tốt. Theo thường lệ trở về vấn an một chút nữ nhi cùng Diệp Ngọc, liền đi tuyển sau thế giới. Tích phân tái còn ở tiếp tục, bất quá xem tình huống Diệp tự tích phân đăng đỉnh cũng bất quá chỉ là thời gian vấn đề. Nhật tử còn như cũ quá, hết thảy đều đi ở quỹ đạo thượng, 10 trong thần điện bắt đầu truyền tin tiểu đạo tin tức. Nói là thần điện người thừa kế số lượng đủ rồi, khả năng sẽ mở ra về quê thăm người thân hoạt động. Người thừa kế đem có cơ hội hồi chính mình nguyên bản thế giới nghỉ phép, đem phía sau sự hảo hảo xử lý một phen. Thuận tiện, 10 thần điện nhãn hiệu lâu đời thần nữ thần tử nhóm đang ở trù bị tân trò chơi hình thức. Nói là lão đem người kéo vào trò chơi kiếm năng lượng không có phương tiện. không bằng trực tiếp đem trò chơi làm thành có thể quang minh chính đại thả xuống game online thực tế ảo, sau đó thu thập quảng đại người chơi chơi trò chơi thời điểm sinh ra cảm xúc năng lượng. Như vậy năng lượng nơi phát ra càng nhiều, hiệu suất cũng càng cao, không giống hiện tại chỉ có thể thu riêng đối tượng riêng năng lượng. Diệp tự nghĩ thầm, game online thực tế ảo hình thức A, khẳng định sẽ rất thú vị đâu, hy vọng có thể sớm một chút làm ra đến đây đi. Kết thúc lạp tương đương cảm tạ đại gia duy trì, chúng ta cách vách sắm vai trò chơi tái kiến, hết chương.